lời của các nàng đều tự động trở lại Viper trạng thái đi lên. Bây giờ còn cảm thấy Jessica Drew tiểu thư là con gái của ngươi sao? Daisy có chút hăng hái mà hỏi thăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.